mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 36, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chợt thấy Kính Huyễn ngồi ở trong góc ăn một mình, kinh ngạc mở lớn mắt, cả người giống như bị cố định tại nguyên chỗ cũng không nhúc nhích, bộ dạng này nói có nhiều tức cười liền có bấy nhiêu. Ngay cả Ina đứng ở bên cạnh mình liên tục gọi mấy tiếng cũng không đáp. Lại, Diêm, anh làm sao vậy, bên kia có cái gì sao? Ina nhìn, theo hướng ánh mắt Diêm Hòa thấy Kính Huyễn ăn mặc rất sang trọng nhưng động tác ăn lại không tao nhã, không hiểu tại sao vẻ mặt Diêm Hòa lại. Kinh ngạc cùng vui mừng nhìn cô gái kia, Ina em đi nghỉ ngơi trước đi, anh có việc phải đi. Diêm, Hòa rất sợ nháy mắt Kính Huyễn lại biến mất không thấy, bỏ rơi bạn gái Ina hôm nay mình đưa tới liền đi đến chỗ Kính Huyễn, để lại Ina một mặt tức giận. Diêm, anh muốn đi đâu, tiệc sắp bắt đầu, Ina vội vàng giữ lấy cánh tay Diêm Hòa, nhíu mày làm nũng mà nói. Em buông tay ra, hiện tại anh có việc gấp, Diêm Hòa không, một chút lưu luyến Ina của mình, đẩy cánh tay ngọc mềm mại đang nắm lấy cánh tay của mình ra. Kính Huyễn không biết hôm nay đã từ chối đến người đàn ông. Thứ mấy muốn mời mình khiêu vũ, buồn bực tìm nơi ngồi nghỉ, bánh ngọt. Cũng ăn nhiều rồi, cái gì cũng đã thưởng thức sao đến bây giờ húc nhật. Còn chưa tới, Bạch Kính Kính, là em sao? Thật sự là em, Diêm Hòa có chút, kích động giữ lấy bả vai Kính Huyễn hỏi, vui vẻ nói, thật không ngờ. Trong buổi tiệc của mình có thể gặp được cô gái mình vẫn luôn tìm kiếm. Rốt cuộc đây là có gọi là duyên phận không? Tiên sinh anh làm gì vậy, nếu anh không lịch sự tôi sẽ gọi. Người, Kính Huyễn tức giận nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt này. Thật mất lịch sự lắc lắc vai mình, cách chương.